Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, thứ 346 chương đoàn gia hai. Thơm quá a, đó là nướng thịt dê vị đạo sao? Mặc dù mắt nhìn không thấy, chỉ là lạc đồng đồng mũi còn là rất linh. Ở nghe thấy được điều này làm cho người thèm nhỏ dãi nướng thịt dê vị. Nhượng đói bụng lắm, lạc đồng đồng lập tức dùng sức ngửi mũi. Hào giống như vậy, là có thể y ăn no bụng tựa như, lại không biết, mình bây giờ này mô dạng, rơi vào trong mắt người khác, bao nhiêu đáng yêu, dường như một cái đáng yêu tiểu cầu cầu tựa như. Kết quả là, sau một khắc, lạc đồng đồng chỉ nghe bên tai truyền đến nam tử vui mừng cười nhẹ thanh. Ha ha, đói bụng rồi đi. Ta trước mang ngươi tiến đi ăn cơm. Ân, hảo, cảm ơn đoàn gia. Nghe thấy nam tử lời, lạc đồng đồng đương nhiên là nhấc tay tán thành. Dù sao, nàng bây giờ, là đói bụng lắm. Thế là, ở nam tử dẫn dưới, lạc đồng đồng chậm rãi đi vào người nọ thanh xôi chào khách sạn. Chỉ nghe được bên cạnh nam tử, dùng kia thanh âm trầm thấp, cùng điếm tiểu nhị muốn một gian thanh tịnh gian phòng. Và hai gian thượng đẳng phòng, lạc đồng đồng nghe nói, lập tức mở miệng nói, Nga, đúng rồi, ta có ngân phiếu, nói xong lời này, lạc đồng đồng liền lập tức từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu. Dù sao, này đoàn gia vừa đã rất giúp đỡ nàng, nàng cũng không thể ra mặt dày như thế, còn muốn người khác giúp mình phó tiền thuê nhà, nghe thấy lạc đồng đồng lời này, đoàn gia cũng chưa từng cự tuyệt. Chỉ là tiếp nhận trên tay nàng ngân phiếu, mở miệng hỏi, vậy ngươi phải ở chỗ này ở vài ngày? Ân, này, nghe thấy nam tử lời, lạc đồng đồng chân mày một túc, có chút khó xử, dù sao, nàng này thân thể, cũng không biết có thể sống thêm mấy ngày, có lẽ mỗi ngày liền tử, có lẽ đợi một lát, nghĩ tới đây, lạc đồng đồng do dự một chút, cuối cùng, thở dài một hơi, mở miệng yếu ớt nói. 10 ngày đi, nếu như, nàng có thể sống thêm 10 ngày lời. Nghe thấy lạc đồng đồng lời, nam tử chỉ là cầm lấy ngân phiếu, cùng điếm lão bản nói muốn ở trọ thời gian. Cuối cùng, liền dẫn lạc đồng đồng, tới lầu hai gian phòng ngồi xuống, tương đối với lầu một tiếng người xôi trào. Lầu hai ở đây, trái lại tình cảnh không ít, biết lạc đồng đồng là đói bụng, đoàn gia liền lập tức phân phó điếm tiểu nhị. Đem ở đây nổi danh nhất gì đó toàn bộ mang lên. Có lẽ là đoàn gia cấp tiền bâu ơ nhiều. Điếm tiểu nhị phi thường nhiệt tình đáp ứng một chút. Lập tức, hiệu suất rất nhanh, liền chặt đứt rất nhiều thức ăn đi lên. Ở điếm tiểu nhị một bên đem trên tay thức ăn nhất nhất bày thượng. Một bên nhiệt tình giới thiệu, những thứ này đều là bản điếm nổi danh nhất thức ăn. Nướng thịt dê xuyến, nướng hàu sống. Sữa dê, nghe thấy điếm tiểu nhị lời. Lạc đồng đồng nước bọt chỉ kém không chảy ra. Nàng yêu nhất đó là thịt quay. Ngay lạc đồng đồng trong lòng kích động vui mừng lúc. Bên tai, liền truyền đến nam tử kia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đến, đông tây đô để ở chỗ này. Đây là thịt dê xuyến, vừa nói. Nam tử càng chậm rãi kéo qua lạc đồng đồng tay nhỏ bé. Sau đó ở trên tay nàng truyền đạt một cây thịt dê xuyến. Nghe nói, lạc đồng đồng đầu tiên là cùng nam tử nói cảm ơn. Lập tức, liền bắt đầu thân mật ăn. Đã sớm nghe nói đại lý nổi danh nhất đó là thịt dê xuyến và sữa dê. Ở đây bốn mùa như xuân, ở đây dương, sinh tồn hoàn cảnh tốt, cho nên thịt dê thịt chất tươi mới. Nướng khởi đến ăn, lại buông thì là Ai Cập phấn. Quả thực là nhân gian mỹ vị a. Lạc đồng đồng vừa nghĩ, một bên từng ngụm ăn, đói bụng, liền bưng lên bên cạnh sữa dê uống, ngồi ở nàng bên cạnh nam tử, phi thường cẩn thận, dường như trong bụng của nàng run đũa tựa như, nàng vừa mới muốn làm cái gì, hắn đô hội sớm tôn ti hào. Vì thế, lạc đồng đồng đối với này một vị đoàn gia, càng cảm kích không ngớt, ăn cơm no túc hậu. Lạc đồng đồng một bên lấy khăn lông nóng trà lau trên tay đầy mỡ. Một bên quay đầu, đối đoàn gia phương hướng, tràn đầy cảm kích nói. Hôm nay thực sự là ít nhiều đoàn gia. Nếu không phải là gặp được đoàn gia, ta cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Đoàn Gia chỉ là cười nhẹ một tiếng, mở miệng nói, cô nương khách khí, ra cửa bên ngoài, đây đó chịu ứng, đó là phải làm, được rồi, ta coi là cô nương ngươi cũng mệt mỏi. Về phòng trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ân, ta chính có ý đó đâu. Nghe thấy Đoàn Gia lời, Lạc Đồng Đồng mỉm cười gật đầu. Sau đó ở Đoàn Gia cẩn thận từng ly từng tí nâng hạ. Về tới trong phòng, bởi vì nàng nhìn không thấy đông tây, cho nên Đoàn Gia phi thường cẩn thận, mời một tiểu nha đầu đến hầu hạ của nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Cái tiểu nha đầu này gọi Giạt Mai, khoảng chừng 15-16 tuổi, làm lên sự tình đến, cũng đã làm lãi dòng bị trách móc cẩn thận, Lạc Đồng Đồng mắt nhìn không thấy. Cũng vui vẻ có người chiếu cố, cho nên, ở trở về phòng tắm rửa qua đi, Lạc Đồng Đồng cũng mệt mỏi, liền lên giường nghỉ ngơi thật tốt, không được một hồi, liền chìm vào giấc ngủ, ở Lạc Đồng Đồng ngủ quá khứ sau, hầu hạ bên cạnh Giạt Mai, không khỏi chậm rãi rời khỏi gian phòng, tái kiến đứng ở ngoài cửa hắc y tuấn Mỹ nam tử, không khỏi cung kính phúc phúc thân thể, hạ giọng nói, Hoàng thượng, Thái hậu nương nương đã ngủ quá khứ, ân, đi xuống đi, nghe thấy Giạt Mai lời, nam tử chỉ là khẽ gật đầu một cái, lập tức dẫm nhẹ trầm ổn bước tiến, chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, đi vào, trong phòng, chỉ có vừa đứng ngọn đèn đang thiêu đốt, đem một phòng chiếu mờ nhạt, nhìn kia một nằm ở trên giường, chìm vào giấc ngủ thân thể, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy cổ họng không khỏi nghẹn ngào. Kiềm chế cả ngày cảm xúc, rốt cuộc nhịn không được bạo phát, từ từ sẽ đến bên giường, nhìn trên giường nữ tử, ánh trăng thuần khiết, ánh nến mờ nhạt, có thể dùng nữ tử nhìn qua, càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ là ngắn mấy ngày không gặp, này tiểu nữ tử, cư nhiên càng gầy, nhìn kia nhỏ gầy thân thể, còn có hơi lõm đi vào hai gò má, Dạ Quân Minh con người chung. Không khỏi nảy lên một cỗ nồng đậm bi thương và bi thương. Chậm rãi vươn kia khớp xương rõ ràng bàn tay to, nhẹ nhàng xoa nữ tử kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn. Chậm rãi miêu tả nữ tử kia cong cong chân mày, tròng mắt, chóp mũi, cuối cùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống, rơi vào nữ tử kia mang theo mây tía đôi môi trên. Nhìn nữ tử thượng mây tía. Nam tử tốt lắm nhìn môi mỏng không khỏi nhẹ nhàng một mân. Đồng Đồng, trẫm nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Đồng Đồng, nói đến đây. Nam tử con ngươi chung không khỏi nóng lên. Một tầng mờ mịt không khỏi đặt lên tròng mắt. Ai nói nam tử có lệ không nhẹ đạn. Chỉ là chưa tới thương tâm lúc. Hồi tưởng mấy ngày trước chính mình vội vội vàng vàng trở lại hoàng cung. Nhìn thấy kia một phòng lành lạnh. Còn có kia một phong thư. Trong thư chỉ là rất ít phiến ngữ, nói cái gì nàng nghĩ một người tự do tự tại vui chơi thỏa thích tại đây cái thiên địa giữa. Cho nên nàng liền đi, gọi hắn bất muốn đi tìm nàng. Lúc đó, Dạ Quân Minh là vừa tức phẫn, vừa lo lắng, hận không thể lập tức tìm được cái kia đáng chết tiểu nữ tử. Lại hung hăng bóp chết nàng, tại sao muốn ly khai? Chẳng lẽ, đối với nàng đến nói... Hắn thực sự như vậy bé nhỏ không đáng kể. Chẳng lẽ, hắn đối với nàng yêu, vẫn không thể làm cho nàng cảm động. Lúc đó, Dạ Quân Minh chỉ cảm giác mình đau muốn chết, gọi người cầm rất nhiều rượu, uống cái say mê mẩn đi hơn nữa một bên uống, một bên mắng to nữ tử này vô tình vô nghĩa. Mà lúc này, Sở Quy Trần xuất hiện, không biết là không phải nhìn không được còn là thế nào. Dạ Quân Minh theo Sở Quy Trần trong miệng biết được sở hữu chân tướng. Mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, nàng sở dĩ ly khai, là bởi vì trên người độc. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh bi thống rất nhiều, vừa lo lắng không ngớt, biết được thân thể nàng tình hình, sợ là nhịn không quá mấy ngày. Dạ Quân Minh nhiều sợ hãi, chính mình lại lần nữa nhìn thấy này tiểu nữ từ thời gian. Sẽ là một khối lạnh như băng thi thể. Cho nên, Dạ Quân Minh không ngừng tăng số người nhân thủ. Một bên tìm kiếm này tiểu nữ tử hạ lạc. Một bên tìm kiếm Thiên Sơn Thần Y hạ lạc. Rốt cuộc, ở hai ngày tiền, biết được hành tung của nàng. Dạ Quân Minh liền ngựa không dừng vó, ngày đêm đi gấp chạy đến. Đường Dạ Quân Minh chạy tới đại lý, nhìn kia nằm ở trên cỏ tiểu nữ tử. Dạ Quân Minh một lòng cơ hồ muốn bể nát, vì cái này tiểu nữ tử, là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, đơn bạc, dường như phong nhẹ nhàng một thổi, liền hội thổi đi tựa như, cho nên, hắn ở rừng ở nữ tử cách đó không xa, không dám tiến lên, liền sợ hãi, chính mình xuất hiện, hội khiếp sợ đến nàng, ai biết, này tiểu nữ tử, nàng cư nhiên mù, nhìn nàng thân thể đơn bạc, nhu nhược mô dạng, còn có kia mang theo vài phần bất đắc dĩ thở dài thanh âm. Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, hắn chính là Thương Minh quốc cao cao tại thượng đế vương. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lại vẫn như cũ làm cho mình yêu thương sâu sắc nữ tử chịu khổ. Trong lòng biết nữ tử này, là bởi vì không muốn làm cho hắn khổ sở, mới lựa chọn yên lặng ly khai, cho nên... Dạ Quân Minh ở kiềm chế do dự rất lâu, mới giả vờ hạ giọng, dùng khác một thân phận tiếp cận nàng. Ban ngày hoàn hảo, vì không cho nàng sinh nghi tâm, hắn rất tốt đè nén chính mình sắp sụp đổ cảm xúc. Chỉ là hiện tại, nhìn này đã chìm vào giấc ngủ nhu nhược tiểu nữ tử. Dạ Quân Minh cũng nhịn không được nữa, nhóm thanh lệ, không khỏi chậm rãi trượt xuống hắn hai má. Trong lòng cay đắng khổ sở không ngớt, đặc biệt, nhìn này chính mình âu yếm không ngớt tiểu nữ tử, vì mình mà thừa thụ loại đau này khổ dằn vặt. Hắn liền hận không thể, hắn có thể vì nàng thừa thụ này tất cả. Trong lòng cực kỳ bi thương, Dạ Quân Minh thân thủ, nhẹ nhàng cầm nữ tử kia mảnh khảnh tay mềm mani chỉ cảm thấy. Nữ tử tay mềm, vậy mà lạnh như vậy, tại đây cái bốn mùa như xuân đại lý. Nhiệt độ không khí không thấp, chỉ là, nữ tử này nhiệt độ cơ thể, so với người bình thường thấp hơn, nếu không phải là cảm giác được nữ tử kia hơi phập phồng lồng ngực. Hắn thật đúng là cho rằng, nữ tử này đã, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo, dường như vạn tiễn xuyên tâm bàn đao. Đồng đồng, bất kể như thế nào, chấm tuyệt đối sẽ không cho ngươi tử, tuyệt đối sẽ không. Ngoặc kép chấm chấm, một đêm vô mộng, tối hôm qua là Lạc Đồng Đồng mấy ngày nay ngủ được thoải mái nhất tối an ổn. Chỉ là sáng sớm khởi đến, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Hình như trên người khí lực, đều bị chiều quang tựa như, Lạc Đồng Đồng biết, chính mình sống không được mấy ngày. Chỉ là, nàng không muốn yên tĩnh nằm ở trên giường chờ chết, đã muốn chết. Sẽ phải tuyển trạch một thoải mái mỹ lệ địa phương. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền nhượng Giặt Mai hầu hạ mình rửa mặt chải đầu. Giặt Mai niên kỷ tuy nhỏ, chỉ là hầu hạ người công phu lại là thành thạo rất. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, khí lực không nhỏ, Lạc Đồng Đồng lúc này, toàn thân không có khí lực, đều là Giặt Mai một tay nâng hầu hạ. Hết chương.